Tiên Linh Đồ Phủ, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95.656. Theo sát. Gác sách, Com Trác Phàm mấy người truy một hồi, chợt phát hiện chu vi trở nên rất kỳ quái. Năm người Mao Cốt Tùng Nhiên, bọn họ lại bị con này cự hồ dẫn vào không gian loạn lưu. Đây rốt cuộc là một con dạng gì yêu thú, làm sao có thể làm được trình độ này? Nhưng bọn họ quả thực cảm giác được không gian đang ở chuyển biến. Lẽ nào, đây chính là Thánh Sơn bí mật? Công tử, tướng công, bên kia, bọn nữ tử duyên dáng gọi to tiếng nhao nhao vang lên. Thiên Thư công tử rung lên tay áo, đem cơ thiếp nhóm bao lấy. An tĩnh, có bản công tử ở, các ngươi lo lắng cái gì? Không gian đang nhanh chóng xoay tròn, bọn họ đã tận lực bảo trì trấn định. Thế nhưng, theo không gian loạn lưu càng ngày càng kịch liệt, Thiên Thư công tử cũng vô pháp bảo trì ổn định, chỉ có thể thật chặt đem cơ thiếp nhóm bao lấy, theo loạn lưu cọ rửa đi qua. Linh Ngọc cả kinh, nơi đây lại có không gian vòng xoáy. Đi, chúng ta tới xem. Tử Nghịch quyết định thật nhanh. Huy, mắt thấy Tử Nghịch đã bước vào loạn lưu trong, Linh Ngọc chỉ có thể theo sau. Thật là quái. Làm sao Từ Nghịch lần này so với nàng còn tích cực hơn? Đây quá khứ tương đối mạo hiểm luôn là nàng, mà Từ Nghịch hành sự ổn nặng hơn nhiều. So với mấy cái nguyên anh, hai người bọn họ phảng phất nhàn đình tín bộ. Linh Ngọc gảy ngón tay một cái, phù văn bay ra, đem hai người vườn quanh, chung quanh không gian loạn lưu bị từng cái làm theo. Phác thơm, rơi xuống nước tiếng vang lên, trong hồ nhất thời nhiều năm con ướt sũng. Trác Phàm từ trong hồ bay lên. Trên người mạo ra trận trận khói trắng, thủy tí ở mấy hơi gian bị hơ cho khô. Đừng tổ chức sinh nhật mấy người cũng từ trong hồ đi ra, nhào nhào đem trên người ẩm ướt tích bức làm. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, hoàn cảnh cùng mới vừa Thánh Sơn rất tương tự, thoạt nhìn là một chỗ, nhưng nơi đây bọn họ tuyệt chưa có tới. Tỉ như chỗ ngồi này hồ, trước sẽ không có ở Thánh Sơn gặp qua. Lão hổ đây, Diêu Khiết ngạc nhiên nói, con cọp kia không thấy tăm hơi. Thần thức cũng không tìm tới. Trác Phàm không có đi tìm con cọp kia, ở trực giác của hắn trong, con cọp kia không trọng yếu. E rằng, con cọp kia căn bản cũng không phải là thực sự, chỉ là một ảo giác, đưa bọn họ dẫn tới nơi đây ảo giác. Bước tiếp theo nên đi về nơi đâu đây? Trác Phàm nhắm mắt lại. Hỏi trực giác của mình, tốt, linh khí nồng nặc, tất bên ngoài thiên mừng rỡ thấp kêu. Trải qua hắn vừa nhắc cái này, những người khác cũng cảm giác được. Không sai, nơi này linh khí, quả thực nùng đến quá mức. Tam thai giới linh mạch, phàm là khá hơn một chút đều có chủ, bọn họ đều là tán tu trong người nổi bật, đều chiếm xong lẫn nhau hơi tốt linh mạch. Thế nhưng nơi này linh khí, tam thai giới khá hơn nữa linh mạch đều không đạt được trình độ này. Thật giống như, dường như chu vi có một việc liên tục không ngừng tản ra linh khí thứ gì đó. Tỉ như, thân ở linh quáng trong, một chỗ khác. Thiên Thư công tử mấy người ném tới trên cỏ, cơ thiếp nhóm bỏ dậy trước tiên, nhao nhao kề đến Thiên Thư công tử bên người hỏi. Tướng công, đây là nơi nào? Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thư công tử vẫn luôn rất hưởng thụ cùng mỹ nhân ở chung với nhau thời gian. Có thể lúc này hắn có điểm phiền táo, ta nói chung mỹ nhân, bản công tử đang muốn thấy thế nào? Gặp Thiên Thư công tử có nổi giận ý tứ, chúng mỹ nhân thức thời buông tay ra. Linh khí nồng nặc như vậy, xem tới nơi này là, Thiên Thư công tử nghĩ đến cái gì, vừa gõ cây quạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn đầy phấn khởi, Trác Phàm a Trác Phàm, lúc này ta muốn nhìn, ngươi đến cùng biết chết như thế nào. Gặp lại ánh mặt trời, Linh Ngọc mừng rỡ không thôi. Nàng ôm đồm Từ Nghịch, thiên đạo, làm sao có thể nơi đây cư nhiên có thể, đều nói năng lộn xộn. Từ Nghịch so với nàng bình tĩnh nhiều lắm, nơi này thiên đạo không có cách trở. Nói là bình tĩnh, nhưng hắn trở về cầm Linh Ngọc đối thủ suýt nữa không khống chế được khí lực. Thứ này lại có thể là thực sự, 600 năm, ước chừng 600 năm, bọn họ đều nhanh quên, thiên đạo không có chịu đến cách trở, là dạng gì. Linh Ngọc chỉ cảm thấy trong cơ thể có vật gì dục dịch. Thật giống như đợi hồi lâu, xác định phá xác ra. Linh Ngọc, đừng mất đi cảnh giác. Từ Nghịch thanh âm gọi trở về lý trí của nàng, nàng giật mình tỉnh lại, phát hiện mình suýt nữa quên đi tất cả, chuyên chú với thể ngộ thiên nói, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. 600 năm cách trở, suýt chút nữa để cho nàng không khống chế được. Đây rốt cuộc là nơi nào, lẽ nào cái này tọa thánh sơn, chính là cuộc cờ cửa ra. Linh Ngọc nỗ lực kiềm nén dưới tâm tình kích động, không biết, Từ Nghịch nói, bất quá, nơi đây hiển nhiên không xong, hoàn hảo chúng ta lần này tới. Đúng vậy, hoàn hảo tới, Linh Ngọc may mắn không thôi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, thiên biết bọn họ còn phải ở chỗ này dây dưa thời gian bao lâu. Đại thừa tất cả đều là người điên, không có lý trí có thể nói. Nàng có thể tưởng tượng một lần mà lặp lại nhiệm vụ, cuối cùng bị bất đắc dĩ dựa vào đan dược tấn cấp. Từ Nghịch đột nhiên nhún nhún lông mi, không xong, ngươi có cảm giác hay không đến, có một ẩn lực, ở kiềm chế nguyên thần. Linh Ngọc tỉ mỉ cảm ứng một cái, gật đầu, không sai, quả thật có, vừa rồi bọn họ lấy ra tảng đá kia. Linh Ngọc gõ ngón tay, mi phi sắc vũ, ta biết, nguyên thần trì, khả năng lớn nhất chính là, nơi này có tam thai giới trước kia nổi danh nhất nguyên thần trì. Bọn họ ly khai thương minh giới, không có đi những kia đại giới, chạy tới tam thai giới, thì ra là vì vậy nguyên thần trì, nếu không phải là cái này, bọn họ cũng không thể ở chỗ này khốn mấy trăm năm đều đi ra ngoài. Cái này nguyên thần trì, nhưng là tạo thành bọn họ hôm nay tình cảnh đầu sỏ gây nên a. Linh Ngọc kiềm nén một cái tâm tình kích động. Thảo nào bây giờ tam thai giới không có người biết nguyên thần trì ở đâu, thì ra bị cắt đứt. Chờ một chút, Từ Nghịch bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, người có nhớ hay không, bà cho trong tư liệu, nguyên thần trì ở đâu? Nhớ lại, ở trong, Linh Ngọc đột nhiên sửng sốt, nha, nguyên thần trì trước kia không ở nơi này, lẽ nào cái này là giả? Từ Nghịch lắc đầu, không tốt kết luận, nhìn kỹ hắn nói, vị tiền bối kia chưa nói được nhỏ như vậy, chỉ nói cái này tọa bên trong ngọn thánh sơn có huyền cơ. Về phần bọn hắn rốt cuộc là có phải hay không đem nguyên thần trì rời tới nơi này, hiện nay còn không biết. Bên này, Trác Phàm chọn một cái phương hướng. Trác huynh, đừng tổ chức sinh nhật vội hỏi, làm sao nhìn ngươi nơi đây rất quen dáng vẻ. Trác Phàm cười nhạt, cảm giác của ta rất ít khi sai. Bỗng nhiên dừng lại, nhắc nhở một câu, nơi này không thể tầm thường so sánh, có thể sẽ rất nguy hiểm, mấy vị muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trác đạo hữu yên tâm. Tất bên ngoài thiên ngạo khí địa đạo, cơ dung mà, tất có đại hiểm, đạo lý này, tại hạ minh bạch. Ta cũng là, Điền Hổ Văn theo biểu thị, Diêu Khiết gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống mấy trăm năm, cũng không phải này tiểu bối, nói để ý đến chúng ta đều hiểu. Thám hiểm tầm bảo, nếu có tính mệnh tổn thương, không đổ lỗi cho người. Trác Phàm gật đầu, tốt, vậy thì đi theo ta a. Bốn người theo Trác Phàm. Ở trong núi bên trái xuyên bên phải lượn quanh. Đi một hồi, những người khác trong lòng âm thầm kinh ngạc, làm sao Trác Phàm dường như rất quen thuộc dáng vẻ hầu như không cần chọn, biết là chạy đi đâu, lẽ nào hắn tới nơi này qua chỉ có đừng tổ chức sinh nhật rất châm, hắn cùng với Trác Phàm quen biết đã lâu, đã biết hắn cái này kỹ năng đặc thù. Nếu như lạc đường, Trác Phàm định là người thứ nhất tìm phương hướng người, tựa như chính hắn nói như vậy, cảm giác rất ít khi sai. Không được, phải nói là từ không phạm sai lầm, chung quanh đường càng ngày càng khó đi, đoàn người chỉ có thể dùng tới thuật pháp. Tất bên ngoài thiên rốt cục nhịn không được hỏi, Trác đạo hữu, thật là ở chỗ này sao? Trác Phàm khoát khoát tay, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Hắn dừng bước nhắm mắt, ngắn gọn suy đoán muốn, tiếp tục tiến lên, cước bộ rất kiên quyết. Diêu Khiết nhìn phía sau, thấp giọng nói, cái kia thiên thư công tử, liền cùng ở phía sau chúng ta. Thực sự không cần phải xen vào bọn họ sao? Trác Phàm nói, làm sao quản ta không sợ thiên thư công tử, nhưng là diệt không được hắn. Mà bên cạnh hắn mấy người phụ nhân, từng cái thực lực cũng không yếu. Có thể nói, thật luận thực lực, bọn họ so với chúng ta chắc chắn mạnh hơn. Tất bên ngoài sinh không cam lòng, thiên thư công tử rất mạnh, chúng ta biết, nhưng Trác đạo hữu ngươi không phải có thể cùng hắn đánh ngang tay sao còn như mấy người phụ nhân. Cũng liền cái kia mạnh một ít. Chớ xem thường các nàng, Trác Phàm thản nhiên nói, thiên thư công tử chọn nữ nhân, cũng không phải là quang đẹp là được. Những nữ nhân này, không phải xuất thân bất phàm, chính là bản thân bất phàm. Tỷ như Thôi Ngọc Dung, thiên tư so với chúng ta thật nhiều, nếu như nàng chưa cùng thiên thư công tử, mai danh ẩn tích, hiện tại chỉ sợ cũng là tam thai giới tán tu trong nhân vật số một, nói không chừng. Đã bị Thiên Đạo Minh hoặc Linh Đài Giáo thu nạp vào giáo minh. cái này, còn có cái kia Thủy Nguyệt Nhi, với hắn gần 500 năm, là phượng trong Thủy gia nhân. Thủy gia am hiểu cái gì, các ngươi có thể nhớ lại ám sát. Người nữ nhân này, cũng không chỉ biết lấy lòng Thiên Thư công tử, nếu như khinh thị nói, có thể sẽ chết ở trên tay của nàng. Diêu Khiết ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thủy gia tiểu thư thì ra cũng với hắn trước ngược lại cũng nghe qua nghe đồn, nhưng ta vẫn cho là, đó là trên phố thoại bản viết linh tinh. Cố sự đều là biên, nhưng những cô gái kia lai lịch cũng không phải giả. Diêu Khiết hồi tưởng một chút tự xem qua về Thiên Thư lời của công tử bản, cả kinh. Cư nhiên thật có nhiều như vậy, có thể lưu ở nữ nhân bên cạnh hắn cũng không nhiều. Điền Hổ vằn nhe răng, cái này Thiên Thư công tử đến cùng bản lãnh gì, cư nhiên có thể lưu lại nhiều như vậy, có bản lãnh nữ nhân ta ngược lại không cầu nhiều, chỉ là một cái là tốt rồi, cũng không gặp gỡ. Diêu Khiết lườm hắn một cái, Điền đạo hữu, có chút đông tây thiên xanh, cầu không được. Ngươi có ý tứ ta xấu xí, ha ha, Diêu Khiết trở về hắn hai chữ, nữ nhân các ngươi, chính là mạc danh kỳ diệu, này đại gia tiểu thư. Người nào không phải thanh niên tuấn kiệt xếp hàng chờ lấy chọn không nên cùng không giải thích được tiểu bạch kiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một đống nữ nhân đoạt nam nhân chơi thật khá sao, các ngươi không phải nhất ghét bỏ nam nhân không được chuyên tình sao? Điền Hổ vằn oán giận, Diêu Khiết hừ nói, tốt thịt heo người người đoạt, hư thịt heo có thể không phải liền không ai muốn. Ngươi, tốt, chắc mỗ chỉ là nhắc nhở các ngươi, chớ xem thường nữ nhân của hắn. Không phải cho các ngươi gây gổ. Trác Phàm hướng về phía sau liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra lạnh ý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, coi như hắn theo, lại có thể làm tới trình độ nào. Công tử, bọn họ tiêu thất. Liên Nhi hồi báo, Thiên Thư công tử lười biếng vung cây quạt. Liên Nhi, công phu của ngươi vẫn là không có luyện đáo ra a. Bọn họ không phải tiêu thất, mà là đến mục đích. Đến mục đích, các ngươi đều chuẩn bị xong, kế tiếp có thể sẽ có một hồi ác chiến, chưa xong còn tiếp. Cách chương.